Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Rất hợp với cô đó. Mặc dù số đo của áo là số đo của người mẫu ban đầu, nhưng không ngờ mặc lên người Nguyễn Khánh Linh lại rất vừa. Ngay cả Nguyễn Khánh Linh cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô rất ít khi mặc quần áo hở hang thế này. Mặc dù là áo tắm nhưng cô cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Có hở quá không ạ? Nguyễn Khánh Linh lưỡng lự nói. Không đâu, thế này vừa đủ đẹp. Chị Thanh nhìn cô, vẻ mặt hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Quả nhiên mắt nhìn người của cô ta sẽ không sai mà. Lúc này, vẻ mặt của những người nhìn Nguyễn Khánh Linh cũng thoáng kinh ngạc. Quả nhiên cô mặc bộ này, cộng thêm lớp trang điểm trên mặt lại vô cùng hợp với chủ đề thiên thần sa ngã. Này, mặc dù bọn họ đố kỵ vì Nguyễn Khánh Linh có thể nhận được sự đối đãi đặc biệt của chị Thanh, nhưng cũng không thể không công nhận, quả thực người ta ưu tú hơn mình. Lúc này, vài người mẫu mới có mặt ở đó bắt đầu cảm thấy áp lực. Nếu chị Thanh có người mẫu át chủ bài, vậy thì chẳng phải bọn họ vừa hot chưa bao lâu đã phải chìm xuống rồi à? Nguyễn Khánh Linh không biết suy nghĩ của bọn họ. Cô chỉ muốn giúp Hồ Phi, cho nên mới giúp bạn của anh ấy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó là có thể đi tốt phần catwalk này. Sắp đến lượt của cô rồi. Nào, chúng ta qua bên này đợi trước. Chị Thanh nói. Sau đó cô ta dẫn Nguyễn Khánh Linh đi đến phía sau sàn catwalk hình chữ T, nơi có màn che để đợi. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Cảm giác cả người vô cùng căng thẳng. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác với lúc chụp ảnh. Không cần căng thẳng, cứ xem như đang đi đường bình thường. Đến lúc đó ánh mắt cô cứ nhìn thẳng vào máy chiếu đối diện là được. Quên những người dưới sân khấu đi. Coi như bọn họ không tồn tại. Chị Thanh an ủi cô. Nguyễn Khánh Linh cảm kích cười với cô ta. Chấm, vâng, chẳng mấy chốc. Người mẫu cuối cùng lên sân khấu rồi xuống. Nguyễn Khánh Linh hít sâu một hơi. Nở nụ cười rồi đi lên sàn catwalk hình chữ T. Khoảnh khắc cô bước lên sân khấu, cả người có cảm giác rất khác. Mọi ánh đèn đều tập trung trên người cô. Lần đầu tiên Nguyễn Khánh Linh trải nghiệm sâu sắc được cảm giác được đám đông nhìn chăm chú. Mặc dù chỉ là một phần trình diễn catwalk nhưng bên dưới sân khấu có rất đông khán giả. Ít thì cũng cả nghìn người. Buổi trình diễn catwalk này cũng được xem như có quy mô lớn. Chỉ là cô đã đồng ý với chị Thanh với Hồ Phi rồi thì có khó đến mấy cũng phải đi cho xong. Đối với tất cả mọi người dưới sân khấu mà nói, gương mặt của Nguyễn Khánh Linh là một gương mặt lạ lẫm và mới mẻ. Cô trẻ tuổi, khuôn mặt được trang điểm đầy mê hoặc, đôi mắt hoa đào được điêu khắc tỉ mỉ, cười như không cười, cằm hơi hất lên, như đang liếc nhìn toàn khán giả. Đồng thời toát lên vẻ gợi cảm và kiêu sa khiến đàn ông không kiềm được mà muốn chinh phục. Cách chương.